Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn Giáng sinh ở một làng nhỏ miền Đồng Tháp và truyện Khúc rẽ cuộc đời của nhà văn Duyên Anh. Người đọc Thái Hoàng Phi. Truyện thứ nhất, Giáng sinh ở một làng nhỏ miền Đồng Tháp. Năm 1958, áo cơm đưa đẩy tôi về miền Tây. Đói đầu gối phải bò, và tôi đã bắt đầu gối tôi phải bò mãi về làng Mỹ Lương, thánh địa Hòa Hảo, nơi ra đời của vĩ nhân Huỳnh Phú Sổ. Dạy ở ngôi trường trung học Bán Công mà học trò hầu hết đều bằng tuổi tôi. Mỹ Lương buồn lắm. Vào những ngày 14, 10 rằm và 30 mồng 1, chợ búa chỉ bán rau cỏ, tương chao, tàu vị yểu, quán nước trần xì, cà phê đen, điểm tâm bằng dầu cháo quẩy, không thịt cá những ngày đó. Là kẻ tội lỗi từ thuở lọt lòng, dẫu ăn chay trường cũng khó sạch tội, nên khi thánh địa ăn chay, đọc kinh, nghe lời giảng của đức thầy, tôi bèn làm những chuyến sang sông. Con sông nhỏ có thể đưa ghe tàu sang tận Cao Miên, nhưng chỉ đưa tôi qua Tân Quề bằng chiếc đò máy. Cách một dòng sông bên này là thánh địa Hòa Hảo, bên kia là Lung Tung Beng. Một xóm đạo nhỏ với ngôi nhà thờ bé và vị linh mục kéo vĩ cầm, lại chỉ khóa chơi nhạc kháng chiến. Tôi có nhiều học trò bên Tân Quề, và tôi thường mò sang ăn mặn vào dịp Mỹ Lương ăn chay. Tôi quen với linh mục, khoái nói chuyện bưng biện hơn là nói chuyện Chúa. Ở Tân Quề, nhà thờ thiếu cái đàn harmonium, thiếu ban hát lễ, thiếu nhô con giúp lễ, ố những chuyên viên quỳ ố, thiếu luôn bánh thánh và nước phép. Cha Sở tạm gọi thế, kéo vĩ cầm buồn cười dở bụng. Ngài lười vai bơ, ngài cứ đưa cái ạc rê lên xuống cả những nút ngân. Nhưng con chiên của ngài xứng đáng được Chúa thương xót nhất, nếu Chúa biết ngót 15 năm trời họ đã sống trong nỗi hãi hùng, lép vế, buồn tủi, mà vẫn phụng thờ Chúa, vẫn tin ngày nhắm mắt được gặp Chúa ở trên trời, vẫn làm sáng danh Chúa. Giáng sinh những năm trước, tôi không biết ở đây, ở cái xóm đạo nhỏ bé của làng Tân Quề thuộc miền Đồng Tháp, cái đám giáo dân tổ chức đón mừng Chúa Hài Đồng ra đời ra sao. Nhưng năm nay, hang đá tại nhà cô Út lớn gấp 3 hang đá của nhà thờ. Tôi thấy một điều lạ, Chúa ở thật xa, Cha ở thật gần. Đám con chiên hèn mọn của Chúa chỉ theo Chúa. Có lẽ Cha Sở mãi lo chuyện bưng biền, quên phụng vụ Chúa, quên an ủi đám con chiên lạc lõng, bị kìm kẹp giữa miền hắt hủi như những tội đồ. Cô Út là chị thần lễ, học trò lớp đệ thất. Cô mở tiệm may bên Tân Châu. Mỗi năm cô không về Tân Quề mừng Chúa Giáng sinh đâu. Ở Tân Châu vui hơn, nhà thờ lớn hơn, tiếng chuông ánh ỏi hơn, lời ca giúp cao hơn. Giáng sinh năm nay cô Út mừng Chúa ra đời ở quê nhà. Chắc tại thần lễ nói có tôi dự tiệc nửa đêm ở nhà nó. Tôi không phải là công giáo. Gần Giáng sinh tôi dạy tới bài Christmas trong cuốn Ăn Le Vivant của Philippe Carpentier. Bài này và hai bài kế tiếp đều nói về Giáng sinh. Thời tiết trong ngày Giáng sinh với ông Santa Claus, thằng lễ tưởng tôi khoái đạo của nó lắm, nên năn nỉ mời tôi sang Tân Quề. Tôi nhận lời ngay. Buổi chiều hôm 24, nhà thằng lễ rộn rã, mà nếu Chúa biết, ngài sẽ cảm động vô cùng. Cái cổng chào đã dựng xong ở ngõ từ sáng. Trên nền lá dừa trẻ nhỏ chắc ngắn là hàng chữ cắt ráp tỉ mỉ của lễ mừng Chúa Giáng sinh. Chiếc đèn ông sao treo ở giữa. Rất đông bà con thân thuộc của gia đình lễ tới tô điểm hang đá và trang hoàng nhà cửa. Cuối sân cô Út đang sửa soạn bếp quay một cặp ngỗng. Mọi người hầu như quên nhà thờ, quên Cha Sở, quên cả nỗi cay đắng trải dài nhiều năm tháng. Họ ăn mặc chỉnh tề, niềm hân hoan hiện rõ, càng thấm đậm oan khiên, tuổi cực. Họ càng tin rằng Chúa không bỏ họ như Cha Sở. Chúa sẽ đến với họ. Chúa đã quên họ từ bao nhiêu năm nay. Chúa phải đến đêm nay. Chỉ cần Chúa đến giây lát, chỉ cần Chúa hiểu, họ không bao giờ quên Chúa và lời dạy của Chúa. Đêm xuống dần, gió sông lùa lên tăng thêm cái lạnh dễ yêu. Tôi bảo Lễ chở xe gắn máy đưa tôi đến nhà thờ. Nhà thờ ở gần bến đò, vắng như bến đò. Có một giáo đường nào im bóng hơn giáo đường này vào đêm Chúa Giáng sinh? Hai chúng tôi trở về, những chiếc đèn ông sao thắp sáng một vùng quê hương u tối. Mọi người quỳ trước hang đá cầu nguyện và suy tôn Chúa cao cả. Mùi hoa huệ thơm nhẹ. Hoa huệ chỉ thơm khi gần khói hương hay gần ánh đèn cầy. Mùi thịt ngỗng quay thơm lừng. Nhưng tôi còn ngửi được một mùi thơm thần thánh toát ra từ những tâm hồn ngoan đạo của đám con chiên côi cúc đang kính cẩn nguyện cầu trước Chúa của họ. Tôi tự hỏi, ngoài nhà thần lễ, còn nơi nào đón mừng Chúa Giáng sinh bằng nghi thức ở nhà thần lễ? Nghi thức? Không, không nghi thức đâu. Đó là sự tôn kính tuyệt đối, đó là ý muốn của Chúa. Chúa cũng giản dị, Chúa ghét nghi thức. Chúa Giáng sinh không phải vì nghi thức, cho nghi thức, mà vì nỗi cùng khổ của loài người, cho loài người biết thương yêu nhau. Gần nửa đêm, tiếng cầu nguyện lớn thêm, lan tỏa. Và khi tiếng chuông buồn tẻ từ giáo đường vọng tới, mọi người mừng vui cuống quýt. Chúa đã ra đời. Chúa đã ra đời cách đây 1958 năm, ra đời ở một nơi thấp hèn hơn nhà thần lễ. Người ta bỗng thấy thiếu một cái gì. Ba thần lễ giục tôi: "Thầy Long, thầy có biết hát thánh ca không?" Phải thú thật là tôi xúc động ghê gớm. Tôi gật đầu và rung giọng hát: "Silent night, holy night, all is calm, all is bright." Tôi hát tới đó, dừng lại ngay và nói: "Quý vị cần hát một bài mừng Chúa Giáng sinh với tôi." Và tôi dạy họ hát bài "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời". Như thể được hưởng ân điển của Chúa, họ thuộc rất nhanh. Lát sau tiếng hát vút lên: "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa, trong hang Bê Lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ôi Chúa thiên tòa Giáng sinh thấp hèn." Tiếng hát lắng lại, mọi người ngước nhìn bầu trời, cả tôi nữa. Tôi thấy một vì sao lung linh, và tôi còn mơ hồ thấy một vì sao rơi từ từ xuống thẳng nhà thần lễ. Chúa đấy, Ngài đã đói hoài đám con chiên có cái hiện tại hẩm hiu như dị vãng của Ngài ở Tân Huệ năm ấy. 13 năm đằng đẵng, tôi không có dịp trở về thăm làng Tân Huệ. Chiến tranh đã qua đấy chưa? Giáo đường đã sụp đổ chưa? Cha Sở đã bỏ con chiên chưa? Đám con chiên ngoan đạo bây giờ ra sao? Dù chiến tranh đã qua Tân Huệ, dù cha Sở bận hạt nổi mây nhàn, tôi vẫn tin Giáng sinh năm nay nhà thần lễ còn hang đá, còn đèn ông sao, còn lời cầu nguyện, còn hát thánh ca. Có thể thần lễ đã chết trận, không sao cả. Miễn là từ cái sân đất khô cằn của nhà nó, người ta còn dựng nổi cái hang đá cho niềm tin. Hết chuyện. Chuyện khúc rẽ cuộc đời. Khoa về huyện Phụ Dực thăm Vĩnh. Đường số 10 gian nhãn những hầm hố chưa kịp lắp, những nhịp cầu bị phá gục chưa kịp bắt, những chiếc xe tăng căm nhông chạm mìn nổ tung nằm phơi xác bên đường hay văng xuống ruộng. Lâu lắm Khoa mới có dịp đi trên con đường này. Trời tháng 8 nắng còn gay gắt, đồng ruộng bỏ hoang, cỏ dại che nhau mọc, mùi bùn ngai ngái đưa lên. Khoa gò lưng đạp xe, mồ hôi chảy ướt áo, nhễ nhại mặt. Khoa không cảm thấy mệt. Khoa nghĩ tới lúc gặp Vĩnh. Từ ngày Vĩnh bỏ Hà Nội trở về quê ngoại, Khoa bật tin Vĩnh. Khoa vẫn tự hỏi với mẫu người như Vĩnh thì cuộc sống sẽ ra sao ở miền quê heo hút, bốn bề văng văng bom đạn. 2 năm rồi, 2 năm thương nhớ. Khoa hằng tin tưởng tâm hồn Vĩnh đã trang trải hơn xưa.